Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoành Vũ có khả năng nghĩ tới kết cục tốt nhất. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ trái tim đã triệt để bị đâm xuyên. Nguyên bản, hắn hiện tại hẳn là liền ngón út đều không động được mới đúng. Thế nhưng là hồi quang phản chiếu phía dưới, Chu Hoành Vũ ngược lại khôi phục một chút lực lượng. Run rẩy giơ tay lên, Chu Hoành Vũ nhẹ nhàng vuốt ve Kim Tiên Nhi khuôn mặt. Lúc cho tới bây giờ, bất kỳ giải thích nào đều là vô dụng, vô ý nghĩa. Run rẩy lướt qua Kim Tiên Nhi nước mắt, Chu Hoành Vũ chỉ có thể một lần lại một lần nói xong thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Đừng khóc. Là ta sai rồi. Thật xin lỗi. Thật thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đừng khóc. Thật xin lỗi. Nghe Chu Hoành Vũ suy yếu đến cực hạn thanh âm, Kim Tiên Nhi chỉ cảm thấy ruột gan đứt từng khúc. Nam nhân này là nam nhân nàng yêu nhất. Vì hắn, nàng nguyện ý nỗ lực hết thảy. Vì hắn, nàng thậm chí nguyện ý thay hắn đi chết. Thế nhưng là châm chọc là, nàng sâu như vậy yêu nam nhân, sau cùng lại chết tại trong tay của nàng. Là nàng tự tay, giết hắn. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cái kia tràn ngập áy náy biểu lộ. Nghe Chu Hoành Vũ một câu kia câu tràn ngập áy náy nói xin lỗi. Kim Tiên Nhi tâm, cũng phải nát. Ôm thật chặt Chu Hoành Vũ, Kim Tiên Nhi cả người đều muốn điên rồi. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì? Hồi tưởng đến cùng Chu Hoành Vũ ở giữa từng ly từng tí. Trong đầu, không ngừng thoáng hiện hai người ở chung lúc hình ảnh. Một câu kia câu thể non hẹn biển. Một câu kia câu dỗ ngon dỗ ngọt. Không ngừng trong đầu thoáng hiện. Ôm thật chặt Chu Hoành Vũ, Kim Tiên Nhi đau thương muốn tuyệt mà nói, vì cái gì, tại sao muốn gạt ta? Đối mặt Kim Tiên Nhi chất vấn, Chu Hoành Vũ ôn nhu cười. Chân thành tha thiết nhìn xem Kim Tiên Nhi, Chu Hoành Vũ hư nhược nói, ta chưa từng có nghĩ tới muốn lấn lừa gạt tình cảm của ngươi. Ta lúc đầu chỉ là muốn mượn ngươi, ngồi vững thân phận của mình. Hồi tưởng đến cùng Chu Hoành Vũ ở giữa từng ly từng tí, Kim Tiên Nhi rất nhanh liền lựa chọn tin tưởng hắn. Lấy Chu Hoành Vũ thân phận cùng lập trường, hắn làm như vậy, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Những gì hắn làm, đúng là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần Kim Tiên Nhi công nhận thân phận của hắn, cái kia Chu Hoành Vũ thân phận, liền triệt để ngồi vững. Kim Tiên Nhi đều không nghi ngờ hắn, cái kia những người khác liền càng sẽ không hoài nghi hắn. Mà lại, hiện tại nhớ tới, Chu Hoành Vũ tại phát hiện nàng tựa hồ có chút bị đánh động về sau. Rất quả quyết, liền chặt đứt quan hệ lẫn nhau. Nói ra một câu kia, nàng chết cũng sẽ không quên câu thơ. Ta yêu ngươi, nhưng cái này không có quan hệ gì với ngươi. Hắn chỉ thuộc về ta tâm. Ta bi thương, ngươi không cần quản. Người ta lời nói đã rất rõ ràng. Ta yêu hay không yêu ngươi, không có quan hệ gì với ngươi. Hắn chỉ thuộc về chính ta. Ta bi thương, ngươi không cần quản. Đơn từ một điểm này phía trên, liền có thể xác định. Chu Hoành Vũ xác thực chỉ muốn mượn nàng ngồi vững thân phận. Cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua muốn lừa gạt nàng, càng không nghĩ tới muốn đùa bỡn tình cảm của nàng. Ai có thể nghĩ tới, như vậy chán ghét thống hận Kim Thái nàng, dễ dàng như thế, liền bị hắn cho cảm động. Đừng nói Chu Hoành Vũ nghĩ không ra, thì liền Kim Tiên Nhi chính mình, cũng không nghĩ tới. Chu Hoành Vũ xác thực lừa gạt nàng. Nhưng là muốn nói hắn đùa bỡn tình cảm của nàng, cái này thực sự quá phận. Cẩn thận hồi tưởng đến giữa hai người ở chung, hắn cho tới bây giờ đều là như vậy ôn tồn lễ độ. Mặc kệ nàng làm sao nũng nịu hồ nháo, hắn đều sẽ mỉm cười che chở lấy nàng, cưng chiều lấy nàng. Cùng với hắn một chỗ mỗi một phút, mỗi một giây, nàng đều giống như ngâm ở mật đường bên trong đồng dạng. Thậm chí, khi nàng lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, hắn dứt khoát bỏ sinh mệnh của mình, chỉ vì có thể làm cho nàng tiếp tục sống sót. Vì cứu hắn dứt khoát chịu chết. Đồng thời, thật chiến chết tại trước mặt của nàng. Nếu không phải nàng tự tay đem hắn cứu sống, hắn hiện tại đã sớm chuyển thế trọng tu. Cái này còn tính là lừa gạt sao? Nếu như cái này cũng không thể chứng minh gì gì đó, kia cái gì có thể? Ngoài miệng nói thích là giá rẻ nhất, cũng là nhất không thể tin. Chân chính thích là muốn dùng thực tế hành động đi thuyết minh. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ đã dùng tính mạng của mình, đi thuyết minh cùng chứng minh qua. Nhưng là bây giờ, nàng lại dao động, nghi ngờ, thậm chí bởi vì xấu hổ giận dữ, mà tự tay giết hắn. Lúc cho tới bây giờ, cho dù bị nàng tự tay giết chết, hắn lại như cũ một tia lời oán giận đều không có. Cho dù chỉ có mười mấy hơi thở sinh mệnh, trong lòng của hắn lại như cũ lo lắng lấy nàng. Sợ nàng rất khó chịu, quá bi thương. Từng lần một nói thật xin lỗi, đừng khóc. Lại hoàn toàn không thèm để ý, mình đã sắp phải chết. Dạng này tình, để cho nàng lấy cái gì đi còn. Lúc cho tới bây giờ, sự thật đã chứng minh, hắn không nghĩ tới muốn lừa gạt tình cảm của nàng. Vì nàng, hắn cái gì đều nguyện ý nỗ lực, đồng thời đã nỗ lực qua. Cho dù tức đem chết đi, trong lòng của hắn chăng lấy, cũng tất cả đều là hắn. Không nghĩ nàng khổ sở, không nghĩ nàng bi thương. Thế nhưng là phải biết, hắn nhưng là nàng tự tay giết chết. Nhất làm cho Kim Tiên Nhi khổ sở cùng bi thương là. Đối mặt nàng làm ngực một kiếm, hắn một điểm tránh né ý đồ đều không có. Không chỉ là thân thể không có bất kỳ cái gì né tránh. Thì liền ánh mắt của hắn, đều là vô cùng bình thản, vô cùng bao dung, tràn đầy cưng chiều. Bảo bối, ta biết ta sai rồi. Ta biết ngươi rất tức giận. Ngươi muốn giết ta, vậy liền giết đi. Ta đứng ở chỗ này cho ngươi giết, ta không tránh, ta không động. Chỉ là, ngươi không nên quá sinh khí, cũng không muốn khóc. Ta sẽ đau lòng. Tưởng tượng thấy một khắc này, Chu Hoành Vũ nội tâm độc thoại, Kim Tiên Nhi cả người đều hỏng mất. Kim Tiên Nhi đau thương muốn tuyệt thút thít bên trong. Chu Hoành Vũ chỉ cảm giác mình trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Linh hồn tung bay lung lay, giống như lục bình không dễ đồng dạng. Rốt cục, Chu Hoành Vũ cảm giác linh hồn của mình thoát ly nhục thân ràng buộc, sắp rời khỏi thân thể. Thừa dịp sau cùng một chút thời gian, Chu Hoành Vũ vô cùng suy yếu, vô cùng chật vật mở miệng nói, ta đi, ngươi không nên quá bi thương, chiếu cố tốt chính mình. Một câu nói xong, Chu Hoành Vũ linh hồn cũng rốt cục thoát ly nhục thân, phiêu phiêu đãng đãng, hướng lên trời khung bay đi. Kim Tiên Nhi trong lồng ngực, Chu Hoành Vũ chậm rãi khép lại hai mắt, một đầu cánh tay trái, chán nản rủ xuống rơi xuống. Cảm giác được Chu Hoành Vũ chết đi, Kim Tiên đau thương muốn tuyệt khóc giống lên. Hai hàng máu và nước mắt, theo Kim Tiên Nhi khóe mắt, theo cái kia trong suốt trắng nõn hai gò má, chạy chảy xuống. Đỗ Quyên đẫm máu và nước mắt trong tiếng khóc, trăm vạn yêu binh, nhao nhao cúi đầu. Một trận chiến này, Hoành Vũ Ma Vương tuy nhiên chết rồi, nhưng là uy danh của hắn, lại không hư hao chút nào. Liền chả bao quát Kim Điêu tộc trưởng ở bên trong, yêu tộc 81 thành viên thượng tướng. Sau cùng, mặt đối nữ nhân mình yêu thích, lại một tia phản kháng đều không có, mặc kệ nhất kiếm xuyên tâm. Vô luận từ phương diện nào tới nói, Hoành Vũ Ma Vương đều khiến người ta không có thể bắt bẻ. Cho dù lẫn nhau phần thuộc thù địch, có thể là đối với Hoành Vũ Ma Vương, tất cả mọi người phát ra từ nội tâm khâm phục, tôn kính. Cùng lúc đó, làm chém giết Hoành Vũ Ma Vương Kim Tiên Nhi, trăm vạn yêu binh trong nội tâm cũng tràn đầy sùng kính. Nếu không phải Kim Tiên Nhi chém giết Hoành Vũ Ma Vương, yêu tộc lần này nhân, nhưng là ném đi được rồi. Trăm vạn đại quân, 81 thành viên thượng tướng, trong đó còn bao gồm Kim Điêu tộc tộc trưởng liên thủ. Bánh xe đại chiến phía dưới lại bị người ta giết cái không chừa mảnh giáp. Lúc cho tới bây giờ, Kim Điêu tộc trưởng câu kia xoa tròn xoa dẹp đã thành từ trước tới nay buồn cười nhất lời nói. Ngoài miệng nói lợi hại, nói cái gì rơi vào trong tay hắn, muốn xoa hắn tròn hắn liền dẹp không được, muốn xoa hắn đánh hắn liền tròn không nổi. Thế nhưng là thực tế đánh lên, lại bị nhân liền chảm 81 thành viên thượng tướng. Trăm vạn yêu binh, sở hữu chiến tướng, lại bị hắn một người giết sạch. Nếu không phải Kim Tiên Nhi tại thời khắc mấu chốt đứng ra, chém giết Hoành Vũ Ma Vương. Toàn bộ Kim Điêu tộc, thậm chí toàn bộ yêu tộc, chắc chắn thể diện mất hết, để tiếng xấu muôn đời. Vô luận là yêu tộc vẫn là ma tộc, đều tôn trọng cường giả vi tôn. Kim Tiên Nhi đã dùng nàng hành động thực tế, bảo toàn Kim Điêu tộc tôn nghiêm. Bởi vậy, làm Kim Tiên Nhi rốt cục đình chỉ thút thít, ôm lấy Hoành Vũ Ma Vương thi thể, từ Kim Thái bất động sản trong đại lâu đi lúc đi ra. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trăm vạn yêu binh yêu tướng, tự động tránh ra một cái thông đạo. Không có người, dám ngăn cản tại Kim Tiên Nhi trước mặt. Theo đạo lý tới nói, Hoành Vũ Ma Vương, như là đã bị chém giết. Như vậy, thi thể của hắn, tất nhiên sẽ bị xử lý, làm thành thây khô. Cùng ma tộc tác chiến thời điểm, chỉ cần treo lên thi thể của hắn, liền có thể cực đại trình độ, đả kích ma tộc sĩ khí. Thế nhưng là lúc cho tới bây giờ, toàn bộ Vân Đỉnh Thành bên trong, căn bản không có nhân dám ra đây ngăn cản Kim Tiên Nhi làm bất cứ chuyện gì. Vân Đỉnh Thành bên trong, tất cả sơ giai yêu thánh, đều đã bị Chu Hoành Vũ chém giết. Về phần trung giai cùng cao giai yêu thánh, bây giờ còn đang 20 cấp băng phôi chiến trường bên trong. Thám hiểm tầm bảo đây, 20 cấp băng phôi chiến trường bài xích chi lực, còn chưa đủ lấy uy hiếp được trung giai thánh tôn. Bọn họ còn có thể tiếp tục lưu lại nơi nào, tiếp tục thám hiểm tầm bảo. Lúc cho tới bây giờ, toàn bộ Vân Đỉnh Thành bên trong, duy nhất còn sót lại thánh tôn, cũng là Kim Tiên Nhi. Nàng muốn làm gì, căn bản không người dám ngăn cản. Xác thực nói, là không có quyền cản trở. Tại trăm vạn yêu binh yêu tướng nhìn kỹ, Kim Tiên Nhi ôm lấy Kim Thái, dần dần đi xa. Những nơi đi qua, sở hữu yêu binh yêu tướng, đều đối Kim Tiên Nhi, cùng Hoành Vũ Ma Vương, gửi tới lễ tối cao cúi chào. Đối tại hết thảy chung quanh, Kim Tiên Nhi nhìn như không thấy. Người nàng yêu Nhi đã chết. vẫn là bị nàng tự tay giết chết. Hắn chết, lòng của nàng cũng đã chết. Toàn bộ thế giới biến đến hoàn toàn trắng bệch. Cứ như vậy ôm lấy Kim Thái, Kim Tiên Nhi một đường leo lên Vân Đỉnh Thành ngọn núi cao nhất. Vân Đỉnh Thành là xây dựng ở Vân Đỉnh phía trên dãy núi. Một đường đã tới Vân Đỉnh dưới đỉnh một tòa cổ bảo trước đó. Kim Tiên Nhi thất hồn lạc phách ôm lấy Hoành Vũ Ma Vương thi thể, tiến nhập cổ bảo bên trong. Trên đường đi, không phải là không có nhân nỗ lực ngăn cản. Nhưng là, Kim Tiên Nhi dù sao cũng là thánh tôn. Cho dù chỉ là mới lên cấp thánh tôn, cũng vẫn là thánh tôn. Mà lại, Kim Tiên Nhi tại Vân Đỉnh Thành, có được địa vị siêu nhiên. Nàng thật muốn làm gì, không ai có thể ngăn cản được nàng. Xác thực nói, có thể ngăn cản nàng người, hiện tại cũng không trong thành. Một đường tiến vào cổ bò tầng hầm, Kim Tiên Nhi xuất hiện ở một tòa cổ xưa cửa đá trước đó. Nhìn xem cái kia màu nâu xanh to lớn cửa đá, Kim Tiên Nhi nhẹ nhàng đem Hoành Vũ Ma Vương thi thể, đặt ở bên cạnh trên bệ đá. Sau đó, Kim Tiên Nhi cầm lên y nguyên bị Hoành Vũ Ma Vương, nắm chặt tại trong tay phải trường thương màu đen, hướng màu nâu xanh cửa đá đi tới. Ấp úng, ầm ầm. Một đạo tiếng vang trầm nặng bên trong, to lớn cửa đá, ứng thương mà nứt. Rất nhanh, cả quạt cửa đá, lấy mũi thương điểm rơi chỗ làm trung tâm, từng mảnh vỡ vụn ra. Nhất kích phía dưới, cả quạt cửa đá, trong nháy mắt vỡ vụn thành ngàn vạn mảnh vụn. Trong đó lớn nhất một khối, cũng bất quá thành người lớn nhỏ cỡ nắm tay. Đối mặt tình cảnh này, Kim Tiên Nhi mảy may đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Hoành Vũ Ma Vương có lẽ không biết cái này cây trường thương khủng bố. Thế nhưng là làm Kim Điêu tộc mới lên cấp thánh tôn, Kim Tiên Nhi lại làm sao có thể không biết. Cái này trường thương màu đen là Kim Điêu nhất tộc trấn tộc chí bảo. Không có ai biết cái này cây trường thương lai lịch. Nhưng là tất cả mọi người biết, từ hoang cổ thời đại, yêu tộc còn không có thành lập. Hoang cổ thời đại nguyên niên lên, Kim Điêu tộc còn thuộc về phượng tộc thời điểm. Cái này cây trường thương cũng đã là Kim Điêu tộc trấn tộc chí bảo. Cho dù tại cái này cấm đoạn hết thảy pháp tắc cùng năng lượng điên đảo ngũ hành giới, cái này cây trường thương cũng y nguyên có thể bộc phát ra không có gì sánh kịp uy lực. Không có bất kỳ cái gì vật chất có thể ngăn cản cái này cây trường thương nhất kích chi uy. Quản ngươi thần binh lợi khí gì, một thương phía dưới toàn bộ đều sẽ trong nháy mắt vỡ vụn. Tuy nhiên, cho dù Kim Điêu tộc cũng không biết cái này súng đạn phi pháp lai lịch, nhưng cho dù là hoang cổ tam tổ, tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân cũng ngăn không được uy lực một thương. Tuy nhiên không đến mức bị miểu sát. Tại cái này Kim Điêu tộc trong lịch sử, hoang cổ tam tổ đều đã từng bị cái này súng đạn phi pháp trọng thương. Cái này trường thương màu đen nhất uy phong thời khắc vẫn là tại hỗn loạn cửu đầu điêu trong tay. Đã từng, cái này trường thương màu đen là hỗn loạn cửu đầu điêu chủ chiến binh khí. Chính là bằng vào cái này trường thương màu đen, hỗn loạn cửu đầu điêu lực áp tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân, trở thành hoang cổ nguyên niên vô địch bá chủ. Thời đại kia, hỗn loạn cửu đầu điêu cũng là vô địch đại danh từ. Tối đỉnh phong nhất chiến, hỗn loạn cửu đầu điêu tay cầm trường thương màu đen, lấy một đối năm, đồng thời đối chiến thiên đạo, đại địa mẫu thần, cùng hoang cổ tam tổ. Trận chiến kia phía dưới, hoang cổ tam tổ trọng thương ngã gục. Trận chiến kia phía dưới, thiên đạo bị đánh đúng phương pháp thì sụp đổ, tàn khuyết không đầy đủ. Trận chiến kia phía dưới, đại địa bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, khe rãnh ngang dọc. Mà hết thảy này, đều là cái này trường thương màu đen tạo thành. Bởi vậy, tại Kim Điêu tộc bên trong, cái này trường thương màu đen, được xưng là, thí thần thương. Nhất kích vỡ vụn màu nâu xanh cửa đá về sau. Kim Tiên Nhi xoay người, trở lại trước thạch thai, ôm lấy Hoành Vũ Ma Vương thi thể, quay người đi vào cái kia phá toái đại môn bên trong. Đi vào đại môn bên trong, Kim Tiên Nhi thân thể chuyển một cái, trường thương màu đen đuôi thương, trùng điệp quất vào một chỗ cơ quan phía trên. Theo cơ quan bị đè xuống, một đạo thật dày cửa đá, từ đỉnh chóp chậm lại. Nương theo lấy Kim Tiên Nhi một đường tiến lên. Một đạo tiếp một đạo cửa đá, nhao nhao buông xuống. Liên tiếp 72 đạo cửa đá, triệt để đem chọn cái thông đạo phong kín. Rất hiển nhiên, chuyến đi này, Kim Tiên Nhi không có ý định trở lại. Ôm trong ngực Hoành Vũ Ma Vương thi thể. Kim Tiên Nhi dọc theo thông đạo một đường tiến lên. Không biết đi được bao lâu, nhiệt độ chung quanh bắt đầu dần dần giảm xuống. Vách tường chung quanh phía trên nhan sắc cũng từ màu nâu xanh, dần dần chuyển biến thành xanh, hoàng, xích, trắng, đen, năm loại nhan sắc. Rốt cục, làm Kim Tiên Nhi rốt cục dừng bước lại thời điểm. Xuất hiện trước mặt một tòa năm màu động sảnh. Động sảnh trên vách tường nham thạch, sắc điểm năm màu. Toàn bộ động sảnh bên trong, hòa hợp năm màu vũ khí. Nhẹ nhàng đi tới động sảnh chính giữa. Kim Tiên Nhi đem Hoành Vũ Ma Vương thi thể, đặt ở động sảnh chính giữa, tòa kia hình tròn trên tế đàn. Giờ này khắc này, Hoành Vũ Ma Vương đã chết. Tất cả năng lượng đều đã tiêu tán. Đối với ngoại giới xâm nhập, đã không còn chút nào năng lực chống cự.

biện pháp duy nhất cũng là phá vỡ 72 đạo cửa đá. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Thế nhưng là, coi như hiện tại lập tức liền mở, không có mấy trăm năm thời gian, cũng đừng hòng đục thông. Nhất làm người nhức đầu chính là, muốn đục mở cái này 72 đạo cửa đá, không phải thần binh lợi khí không thể. Mà lại, phụ trách mở cửa đá, cũng không phải thánh tôn không thể. Tương lai mấy trăm năm thời gian bên trong, tối thiểu nhất muốn xuất động 7 tên thánh tôn, cùng 72 kiện thần khí. Kể từ đó, cũng cần 720 năm, mới có thể đục mở. Mà lại, mỗi phá hủy một đạo cửa đá, đều muốn tiêu hao hết một kiện thần khí. Đối mặt sự thật này, Kim Điêu tộc trưởng tức đến sắp thổ huyết. Thế nhưng là, thí thần thương quan hệ trọng đại, là nhất định phải thu hồi lại. Bằng không mà nói, Kim Điêu tộc trưởng chăm chết, cũng khó khăn từ tội lỗi. Cái này vẫn chưa xong. Nhất làm cho Kim Điêu tộc trưởng buồn bực là, một trận chiến này, Chu Hoành Vũ liền chảm Kim Điêu tộc 81 thành viên thượng tướng, đối với Kim Điêu tộc uy vọng, tạo thành hủy diệt tính đả kích. Tuy nhiên sau cùng Hoành Vũ Ma Vương hay là chết, mà lại là chết tại Kim Điêu tộc trong tay. Thế nhưng là, người ta đó là bởi vì áy náy, không tránh né chút nào ngẩng cổ liền giết. Cũng không phải là Kim Điêu tộc bằng vào vũ lực, chính diện chiến thắng Hoành Vũ Ma Vương. Đi qua cái này ức vạn năm đến, Kim Điêu tộc tại yêu tộc địa vị cùng danh vọng, nay đã lung lay sắp đổ. Hiện tại, đi qua sự kiện lần này về sau, thì càng là họa vô đơn chí. Nhất là bây giờ. Băng phôi chiến trường khu vực bên ngoài, yêu tộc cơ hồ bị nhổ tận gốc. Đối với yêu tộc thực tế cầm quyền chủng tộc tới nói, cũng là một cái đả kích chí mạng. Sau cùng, cũng là nghiền nát lạc đà sau cùng một cọng cỏ là. Theo Kim Điêu tộc 81 thành viên thượng tướng chiến tử, Kim Điêu tộc cao đoàn vũ lực trong nháy mắt thấp xuống một mảng lớn. Kim Điêu tộc trưởng tuy nhiên cũng không có tránh thức tử vong, đem nguyên thần chuyển rời đến dự bị pháp trên khuôn mặt, y nguyên có thể sống vô cùng khỏe mạnh. Thế nhưng là, pháp thân làm sao có thể cùng bản tôn so, Kim Điêu tộc trưởng bản tôn, có được đại thánh cảnh giới cùng thực lực. Khoảng cách chí thánh, cũng chỉ có cách xa một bước. Nhưng là bây giờ, hắn chỗ khống chế dự bị pháp thân, lại chẳng qua là cao giai thánh tôn mà thôi. Tuy nhiên nhìn từ bề ngoài, cảnh giới của hắn chỉ hàng thấp một giai. Thế nhưng là trên thực tế, thực lực của hắn, lại thấp xuống gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Mà lại, nhất làm cho Kim Điêu tộc trưởng đau thấu tim gan chính là dự bị pháp thân thiên phú, tư chất, tiềm lực, làm sao có thể so ra mà vượt bản tôn. Dự bị vĩnh viễn là dự bị. Chỉ có bản tôn, mới là nhất cường đại nhất. Không chỉ là Kim Điêu tộc trưởng. Cái kia 81 thành viên Kim Điêu tộc thượng tướng, cũng đều là tình huống này. Nói đến đây, khẳng định có rất nhiều nhân sẽ nghi hoặc. Không phải nói, Kim Điêu tộc hiện tại hết thảy chỉ có 36 thánh tôn sao. Cái này 81 thành viên thượng tướng, lại là từ đâu mà đâu. Trên thực tế, Kim Điêu tộc xác thực chỉ có 36 thánh tôn. Trừ cái đó ra, còn có 36 tôn binh giải trọng tu, còn không có khôi phục thánh tôn cảnh giới lâu năm thánh tôn. Nhưng là không nên quên. Mỗi tôn thánh tôn, còn có pháp thân, hóa thân, cùng phân thân. Chu Hoành Vũ một người, liền có 3 tôn sơ giai thánh tôn cảnh giới pháp thân. Theo thứ tự là Kim Điêu pháp thân, Ma Dương pháp thân, cùng Linh Ngọc chiến thể. Pháp thân, phân thân, cùng chiến thể, cũng là Kim Điêu tộc trọng yếu nhất tạo thành bộ phận. Là các đại thánh tôn nội tình chỗ. 81 tôn pháp thân hao tổn, mà lại đại đa số vẫn là bản tôn. Đối toàn bộ Kim Điêu tộc tới nói, tổn thất thật quá lớn. Đã coi như là thương cân động cốt. Xác thực nói, Kim Điêu tộc đối yêu tộc thống trị, đã là lung lay sắp đổ, ngày giờ không nhiều. Giờ này khắc này, toàn bộ yêu tộc nội bộ, sóng ngầm phun trào. Kim Điêu tộc từ yêu tộc đản sinh một ngày kia trở đi. Đối yêu tộc tuyệt đối thống trị, tức đem tới điểm kết thúc. Thời gian thấm thoát, đảo mắt liền đi qua thời gian 17 năm. Thời gian 17 năm bên trong, toàn bộ băng phôi chiến trường, có thể nói là gió dục mây vần. Đầu tiên là băng phôi chiến trường khu vực bên ngoài. Theo âm linh nhi phát động chiến tranh, toàn bộ băng phôi chiến trường khu vực bên ngoài, cùng trung gian khu vực, đã triệt để bị đánh sập. Nguyên bản mấy vạn trăm triệu nhân khẩu, bây giờ lại chỉ còn lại có ngàn vạn ra mặt. Ma tộc chỗ lấy sẽ chế tạo ra như thế to lớn chiến quả. Ngược lại cũng không hoàn toàn là ma tộc thực lực cùng công lao. Trên thực tế, một trận chiến này, tám thành công lao, là thuộc về âm linh nhi. Qua đi mấy trăm năm thời gian bên trong, thanh ngư đảo băng ma trọng công, khuếch trương mấy lần. Lúc cho tới bây giờ, đã trọn vẹn thành lập nên 300 nhà xưởng đóng tàu. 300 nhà xưởng đóng tàu, mỗi nhà có thể phụ trách 10 chiếc cương thiết chiến hạm giữ gìn, sửa chữa, cùng bảo dưỡng. Bàn bạc 3.000 chiến thuyền hợp kim cương thiết chiến hạm, có thể nói là tung hoành tứ hải. Lại phối hợp thêm ma năng xạ thủ ma năng đại pháo, có được tuyệt đối hỏa lực ưu thế. Ma tộc tuy nhiên chỉnh thể thực lực không mạnh, nhưng là tại trên đại dương bao la, tuyệt đối coi là thuyền kiên pháo bén. nương tựa theo cương thiết chiến hạm, cùng ma năng đại pháo, âm linh nhi chỉ dùng 30 năm thời gian, liền triệt để xưng bá tứ hải. Toàn bộ hải chiến quá trình bên trong, 3 vạn ma lang xạ thủ, khống chế mê muội có thể đại pháo, nương tựa theo ma năng oanh sát, có thể nói là giết địch vô số. Mà 3 vạn ma lang xạ thủ trong thức hải, đều là trồng vào xâm la âm xà. Mỗi giết chết một cái địch nhân, đều sẽ hấp thu đến lượng lớn linh hồn chi lực. Tại xâm la âm xà thôn phệ cùng hấp thu dưới, những linh hồn này chi lực bị chuyển hóa thành xâm la chi lực. Đương nhiên, bằng vào mượn 3.000 cương thiết chiến hạm, còn chưa đủ lấy chánh thức đi xưng bá tứ hải. Ngoại trừ 3.000 cương thiết chiến hạm bên ngoài, Chu Hoành Vũ tại băng phôi chiến trường bên ngoài khu vực, còn có 3.000 chiến thuyền chú oán chiến hạm. 3.000 cương thiết chiến hạm, tăng thêm 3.000 chú oán chiến hạm, lại thêm mấy vạn chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm, hợp thành vô địch ma dương tộc hải quân hạm đội. Đối mặt ma dương tộc toàn diện khai chiến, Long tộc, Phượng tộc, Yêu tộc cùng tinh thần tiên môn, không có khả năng không làm phản kháng. Thế nhưng là không thể không nói, bốn đại thế lực thật sự là uy phong quá lâu. Trong lòng, liền không có đem ma tộc coi ra gì. Nếu như bốn đại thế lực, trước tiên tạo thành liên quân lời nói, ma tộc là náo không nổi quá lớn động tĩnh. Thế nhưng là bốn đại thế lực căn bản không có đem ma tộc hải quân để vào mắt. Chỉ là một cái ma tộc mà thôi, ai tốt ý tứ hướng thế lực khác cầu cứu. Bởi vậy, bốn đại thế lực ban đầu, là bằng vào lực lượng của mình, đối kháng ma tộc hải quân. Kể từ đó, thêm dầu chiến thuật liền tạo thành. Phải biết, đối với cương thiết chiến hạm, cùng chú oán chiến hạm tới nói, sợ nhất chính là do cao thủ tạo thành đại bộ đội. Một khi bốn đại thế lực liên hợp, xây dựng nổi đủ cường đại quân đoàn, hoàn toàn có thể lăng không hạ xuống cương thiết chiến hạm, cùng chú oán chiến hạm phía trên. Cương thiết chiến hạm coi như mạnh hơn, nhưng nếu như khống chế cương thiết chiến hạm hải quân binh sĩ chết rồi, cũng bất quá là một đống sắt vụn mà thôi. Chú oán chiến hạm cũng là như thế. Sơ kỳ thời điểm, chú oán chiến hạm uy lực cũng không lớn. Chú oán pháp sư, cùng chú oán chiến tướng, thực lực cũng đều vô cùng có hạn. Căn bản ngăn cản không nổi bốn đại thế lực át chủ bài quân đoàn. Thế nhưng là, bốn đại thế lực lựa chọn sai lầm thêm dầu chiến thuật, cái này vì bọn họ chiến bại, chôn xuống phục bút. Thêm dầu chiến thuật dưới, bốn đại thế lực không ngừng gây dựng từng nhánh hạm đội, cùng ma tộc hải quân đối chiến. Mà theo không ngừng giết chóc, chú oán chiến hạm cùng 3 vạn ma lang xạ thủ thực lực, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. 3.000 chiến thuyền chú oán chiến hạm thực lực, cũng tại tăng cường nhanh chóng lấy. Chờ bốn đại thế lực thấy tình thế không ổn, rốt cục bắt đầu tổ kiến liên quân thời điểm. 3.000 chú oán chiến hạm phía trên, 300 triệu chú oán chiến tướng, đã nương tựa theo điên cuồng giết chóc, đã đem thực lực sách thăng lên. Nếu như Chu Hoành Vũ thân ở băng phôi chiến trường khu vực bên ngoài, sự tình đến nơi này, khẳng định cần phải bây giờ thu binh. Nhưng là bây giờ mấu chốt là, Chu Hoành Vũ căn bản cũng không biết chuyện bên này. Nơi này hết thảy, toàn quyền do Âm Linh Nhi phụ trách. Mà Âm Linh Nhi, bất quá là thảo mộc chi tinh mà thôi, căn bản không phải nhân loại, cũng không có cái gì nhân từ hoặc thương hại loại hình cảm tình. Theo bốn đại thế lực tạo thành liên quân, Âm Linh Nhi phái ra 3.000 chiến thuyền cương thiết chiến hạm, chính diện kiềm chế bốn tộc liên quân. Mà 3.000 chú oán chiến hạm thì từ ven biển mỗi cái vị trí đổ bộ, đối bốn đại thế lực căn cứ chỗ, phát động bỏ mạng thức công kích. Chu Sở đều biết, bị chú oán chiến hạm giết chết mục tiêu, sẽ chuyển hóa làm chú oán chiến tướng. Làm bốn tộc liên quân rốt cục tổ xây lúc thức dậy. 3.000 chú oán chiến hạm, mỗi chiến thuyền đều ngưng luyện 108.000 tôn chú oán chiến tướng. Bàn bạc hơn 300 triệu chú oán chiến tướng, phân biệt từ ven biển 3.000 cái bãi biển đổ bộ. Chiến đấu kế tiếp, liền không có gì có thể miêu tả. Nếu như nói, Âm Linh Nhi còn có chút nhân tính, có chút tình cảm. Như vậy, chú oán chiến tướng, thì là lấy giết chóc làm mục tiêu tồn tại. Nội tâm tràn đầy vô tận oán khí, bọn họ sẽ bản năng, hủy diệt hết thảy sinh mệnh thể. Chú oán chiến tướng những nơi đi qua, đừng nói là các tộc tu sĩ cùng con dân. Thì liền gà chó, đều không thừa nổi một cái. Chú oán đại quân những nơi đi qua, thì liền xanh tươi bãi cỏ cùng rừng cây, đều trong nháy mắt cháy khô. 3.000 chú oán pháp sư thức hải bên trong cũng đã bị Âm Linh Nhi trồng vào xâm la âm xà. Bởi vậy, chết đang chu yểu oán niệm đại quân trong tay mỗi một cái sinh mệnh đều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chuyển hóa thành một đạo xâm la chi lực cùng một đạo luyện ngục chi lực. Đây cũng chính là Chu Hoành Vũ có được thánh tôn sơ giai xâm la chi lực cùng luyện ngục chi lực nguyên nhân chỗ. Chú oán đại quân thực sự quá kinh khủng. Chết đang chu yểu oán niệm chiến đem trong tay chỗ có sinh vật, toàn bộ đều sẽ chuyển hóa thành chú oán chiến tướng. Cái này chú oán chiến tướng chẳng những thực lực mạnh mẽ, mà lại, nhất định phải liên tục đem giết chết 3 lần, mới có thể đem triệt để giết chết. Mà lại, chú oán chiến tướng mỗi bị giết chết một lần, liền sẽ sinh ra một tia oán khí, giống như quả cầu tuyết đồng dạng. Chú oán chiến tướng những nơi đi qua, tất cả sinh vật đều bị giết chết, đồng thời chuyển hóa thành mới chú oán chiến tướng. Giờ này khắc này, bốn đại thế lực cao thủ đều đã gia nhập liên quân, cùng ma tộc cương thiết hạm đội giằng co, bởi vậy, các trong đại thành thị căn bản không có bao nhiêu cao thủ tọa chấn. Đối mặt phô thiên cái địa chú oán đại quân, bọn họ căn bản bất lực ngăn cản. Chỉ thời gian 3 tháng, 300 triệu chú oán đại quân liền lấy tốc độ khủng khiếp, gia tăng đến 300 tỷ. Có lẽ có nhân sẽ cảm thấy, cái này khoa trương điểm. Bình quân bắt đầu, mỗi tôn chú oán chiến tướng đều chém giết hơn ngàn cái sinh linh. Thế nhưng là trên thực tế, chướng không phải tính như vậy. Mỗi cái chú oán chiến tướng chém giết một mục tiêu, chú oán đại quân liền từ 300 triệu tăng lên tới 600 triệu. 600 triệu chú oán đại quân, mỗi người chém giết một mục tiêu, liền biến thành 1 tỷ 2. Như thế điệp ra xuống dưới, chú oán đại quân gia tăng tốc độ, thực sự quá nhanh không thể không nói. Tại âm linh nhi linh hồn mạng lưới khống chế phía dưới, bốn đại thế lực tất cả cao thủ đều đang giám thị bên trong. Chú oán đại quân mỗi công nhất định lấy, mỗi chiến tất thắng. Chú oán đại quân, kỳ thực cá thể thực lực cũng không mạnh. Một khi có đại lượng cao thủ tại, hoàn toàn có thể đại lượng đồ sát những thứ này chú oán đại quân. Liền giống với là Chu Hoành Vũ tiêu diệt toàn bộ những hài cốt này chiến sĩ một dạng, bởi vì cá thể thực lực thấp, số lượng lại nhiều cũng bất quá cùng cỏ dại một dạng. Hoàn toàn có thể đại lượng thu hoạch. Mà một khi chú oán đại quân bị tiêu diệt toàn bộ không còn, chỉ sợ cũng rất khó lại nổi lên. Chú oán đại quân chính là như vậy. Sợ nhất cũng là vương bài bộ đội chính diện rảo sát. Nếu như không có vương bài bộ đội lời nói, như vậy chú oán đại quân bằng vào số lượng ưu thế, có thể nói là không gì không đánh được, bách chiến bách thắng. Một khi nhường chú oán đại quân số lượng tích lũy bắt đầu, chú oán chi lực liền cũng sẽ đồng bộ tăng lên. Chú oán đại quân thực lực, tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Có thể nói, chú oán đại quân số lượng càng nhiều, hắn cá thể thực lực liền càng mạnh. Tại âm linh nhi khống chế phía dưới, bốn đại thế lực cao thủ đều bị điều đi. Số ít lưu tại các thành đóng giữ cao thủ, cũng tận số bị âm linh nhi dùng xâm la âm xả khống chế. Bởi vì các đại thành thị lưu thủ cao thủ thực sự quá ít. Lại thêm, âm linh nhi có ma tộc các tộc cao thủ giúp đỡ. Bởi vậy, bốn đại thế lực thủ tướng, cơ hồ toàn bộ bị âm linh nhi trồng vào xâm la âm xà, trở thành âm linh nhi khôi lỗi. Mà bốn đại thế lực bên kia, thì từ Cam Ninh, thống soái lấy 3 vạn cương thiết chiến hạm, chính diện liên lụy ở. Lúc này, nếu như bọn họ dám can đảm phân binh, cái kia Cam Ninh tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào, toàn lực ngăn cản. Thế nhưng là lúc cho tới bây giờ, âm linh nhi bày ra âm mưu, đã biến thành dương mưu. Bốn đại thế lực vương bài bộ đội không có khả năng ngồi nhìn nhà bị đầu. Một khi căn cứ địa bị chiếm đóng, cho dù thắng được trận chiến tranh này lại như thế nào đâu. Đã mất đi căn cứ địa, liền đã mất đi phát triển tiềm lực. Cho dù một trận chiến này tạm thời thắng, thế nhưng là tương lai cũng tất nhiên sẽ bại vong. Chiến đấu kế tiếp là vô cùng huyết tinh cùng tàn khốc. Tại Cam Ninh chỉ huy dưới, 3.000 chiến thuyền cương thiết chiến hạm cùng 3 vạn chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm toàn lực bao vây chặn đánh, liều lên hết thảy. Cũng phải vì đã bành trướng đến trên 10 tỷ chú oán đại quân tranh thủ thời gian. Một trận chiến này, thẳng đánh cho trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang. Vì ngăn cản bốn đại thế lực chủ lực đại quân, ma tộc liều lên hết thảy. Làm chiến tranh rốt cục không thể không dừng lại thời điểm, ma tộc đã chỉ còn lại có hơn 300.000 người. Bất quá, còn lại bốn đại thế lực, hơn vạn cái chủng tộc, cũng xuống dốc tốt. Nguyên bản mấy vạn ức nhân khẩu, bây giờ lại chỉ còn lại có hơn 10 triệu. Về phần chú oán đại quân, cường đại nhất thời khắc đã bành trướng đến 300 tỷ quy mô. Bất quá sau cùng, làm bốn đại thế lực chủ lực quân đội rốt cục phá vây, một đường giết tới thời điểm. Tổng số lượng đạt tới 300 tỷ chú oán đại quân, tại trong vòng 3 năm, liền bị chém tận giết tuyệt. Sau cùng có thể còn sống trở lại chú oán chiến hạm, chỉ có 300 triệu mà thôi. Một trận chiến này phía dưới, các tộc thực lực cùng thế lực, đều cơ hồ bị diệt tuyệt. Bốn đại thế lực, các đại chủng tộc, chữ hàng ức triệu năm tài phú, cũng bị vơ vét không còn gì. Tuy nhiên sau cùng, bốn đại thế lực đánh bại chú oán đại quân. Thế nhưng là trên thực tế, bọn họ mặc dù thắng càng bại. Chú oán đại quân rốt cục toàn bộ bị diệt về sau, lưu cho bọn hắn, bất quá là tường đổ mà thôi. Cùng lúc đó, thôn phệ cùng hấp thu 30.000 ức thánh linh linh hồn cùng tinh huyết về sau. Xâm la chi lực, cùng luyện ngục chi lực cũng chính thức tấn thăng đến bạch quang thánh thể đỉnh phong. Làm ma dương pháp thân cảnh giới, chính thức đột phá đến sơ giai thánh tôn thời điểm. Xâm la chi lực cùng luyện ngục chi lực cũng trong nháy mắt đột phá ràng buộc, đạt đến sơ giai thánh tôn cảnh giới. Theo băng phôi chiến trường khu vực bên ngoài kịch biến, điên đảo ngũ hành giới cũng nhận to lớn ảnh hưởng. băng phôi chiến trường khu vực bên ngoài, thế nhưng là các đại thế lực, các đại chủng tộc nội tình chỗ. Một khi băng phôi chiến trường khu vực bên ngoài triệt để bị chiếm đóng, các đại thế lực cùng chủng tộc liền đã mất đi cường đại nguồn cung cấp lính tiếp tế. Trọng yếu nhất chính là đã mất đi băng phôi chiến trường khu vực bên ngoài các loại tư nguyên, các đại thế lực cùng chủng tộc phát triển lâm vào đình trệ. Trước kia, cho dù không thể từ dưới đất thành thu hoạch các loại tư nguyên, các đại thế lực cùng chủng tộc cũng có thể từ băng phôi chiến trường khu vực bên ngoài thu hoạch. Nhưng là bây giờ, băng phôi chiến trường khu vực bên ngoài các lớn quặng mỏ đều đã bị hư hao. Thợ mỏ cũng toàn bộ bị chém giết. Toàn bộ băng phôi chiến trường khu vực bên ngoài, hết thảy cũng chỉ có hơn 10 triệu nhân khẩu mà thôi. Mà lại, những người này, cơ bản không có mấy cái là thợ mỏ. Miễn cưỡng để bọn hắn đi lấy quặng lời nói, cái kia những chuyện khác nhường ai tới làm đâu. Hiện tại vấn đề là, một cái thế lực, một chủng tộc, muốn tiếp tục phát triển, cần vật tư cùng tư nguyên, thực sự nhiều lắm. Cái này nhiều, không chỉ là số lượng nhiều lắm, vẫn là chủng loại hơn nhiều, không có 10 tỷ trở lên công tượng, không cách nào thỏa mãn các đại thế lực cùng chủng tộc nhu cầu. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Ma tộc đã thu được lớn như thế thắng. Bọn họ không có khả năng ngồi nhìn các đại thế lực cho tàn lại cháy. Mặc dù nói, ma tộc cũng đã thương vong thảm trọng, gần như diệt tộc. Thế nhưng là cái kia 300 triệu chú oán đại quân, vẫn còn khỏe mạnh đây. Ma tộc còn lại 300 ngàn đại quân, cũng từng cái đều là ma tướng trở lên cao thủ. Nhất làm cho mọi người đau đầu chính là ma tộc trong bóng tối khống chế đại lượng gian tế. Bình thường xem ra, những người này đều là đồng bào tay chân, thậm chí là huynh đệ tỉ muội. Thế nhưng là ngươi không biết cái gì thời điểm, bọn họ liền sẽ từ sau lưng của ngươi, một đao đâm vào hậu tâm của ngươi. Đối mặt loại cục diện này, chẳng những yêu tộc loạn, long tộc, phượng tộc cùng tinh thần tiên môn, toàn bộ đều loạn. Còn lại các tộc náo động, tạm thời không nói đến. Yêu tộc bên này, kim điêu tộc bị trước nay chưa có chỉ trích. Một trận chiến này trước đó, yêu tộc có thể nói là như mặt trời giữa trưa. Đồng thời cùng phượng tộc, tinh thần tiên môn, cùng ma tộc tác chiến. Mỗi đầu chiến tuyến, đều đánh túi bụi. Thế nhưng là trên thực tế, một trận chiến này chỗ lấy có kết quả như vậy. Yêu tộc muốn gánh chịu lớn nhất trách nhiệm. Nếu không phải yêu tộc hàng tỷ đại quân, nhường chú oán đại quân nhanh chóng tích lũy bắt đầu, căn bản liền sẽ không có hậu tới tai họa. Chính là thông qua đồ sát yêu tộc binh sĩ, chú oán chiến hạm mới chuyển hóa 300 triệu chú oán chiến tướng. Mà chính là cái này 300 triệu chú oán chiến tướng, ủ thành lần này tai họa. Đối bốn đại thế lực tới nói, yêu tộc chẳng khác gì là mượn ma tộc 300 triệu đại quân. Cũng chính là cái này 300 triệu đại quân, dần dần mở rộng đến 300 tỷ, bao phủ toàn bộ thiên hạ. Như thế tai họa, tự nhiên là phải có nhân cõng nồi. Bốn đại thế lực điều tra nghiên cứu về sau, khẩu này nồi khẳng định phải từ yêu tộc đến cõng. Mà yêu tộc nồi, chỉ có thể từ kim điêu tộc đến cõng. Đổi lúc trước, kim điêu tộc không có khả năng dễ dàng như thế, giao ra quyền trong tay. Thế nhưng là, kim điêu tộc hiện tại thật quá hư nhược. Kim điêu tộc 72 thánh tôn, có 36 tôn ngay tại binh giải trọng tu. Tạm thời tới nói, bọn họ liền bạch quang thánh thể đều không đạt tới. Muốn khôi phục lại sơ giai thánh tôn, đường phải đi còn rất dài. Cái này 36 thánh tôn, cũng là vì yêu tộc lợi ích, mà chiến tử xa trường. Thế nhưng là yêu tộc bên trong, còn lại các tộc. Nhất là thương ưng tộc cùng sư thú tộc, là sẽ không thương hại bọn họ. Kim điêu tộc thống trị thời gian, thực sự quá lâu. Vòng cũng giờ đến phiên bọn họ cầm quyền. Nếu như, chỉ là như thế, kim điêu tộc kỳ thật vẫn là có thể đối kháng cùng chấn áp. Thế nhưng là, cùng hoành vũ ma vương cái kia đỉnh phong nhất chiến, kim điêu tộc tổn thất quá lớn. 81 tôn pháp thân tổn thất, trong đó có hơn 20 tôn là bản tôn. Cái này tổn thất, đơn giản lớn không còn giới hạn. Nếu như Chu Hoành Vũ chỉ còn lại có kim điêu pháp thân. Thử hỏi, Chu Hoành Vũ còn có cái gì nội tình cùng tiềm lực có thể nói đâu? 81 tôn pháp thân tổn thất, triệt để rút khô kim điêu tộc chỗ có nội tình. Nguyên bản, kim điêu tộc liền tổn thất 36 thánh tôn. Hiện tại, hiện hữu thánh tôn, lại tổn thất đại lượng pháp thân. Kim điêu tộc đã chấp chưởng yêu tộc, liền cần vì yêu tộc xuất lực. Có thể nói là quốc cung tẫn tụy chết thì mới dừng. Kim điêu tộc các đại thánh tôn, nguyên bản đều cầm giữ có rất nhiều pháp thân. Thế nhưng là, nhiều năm như vậy trong chiến đấu, cuối cùng sẽ tổn thất một số. Kim điêu tộc những thứ này yêu thánh, mặc kệ nơi nào có sự tình, mặc kệ chỗ đó có vấn đề, bọn họ đều phải trước tiên phái ra pháp thân, trước đi hỗ trợ. Kim điêu yêu thánh Kim Vũ, hắn pháp thân, liền tọa chấn dưới đất thành. Kết quả, bị Chu Hoành Vũ tới chiêu rút củi dưới đáy nồi, thay mận đổi đào. Trực tiếp đem kim điêu yêu thánh phân thân, cho đoạt xá. Bi ai nhất chính là, đây đã là kim vũ tổn thất thứ 7 tôn pháp thân. năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Kim Điêu tộc đã chấp chưởng yêu tộc, liền cần vì yêu tộc hy sinh cùng phụng hiến. Lúc cho tới bây giờ, Kim Điêu tộc yêu thánh, tuy nhiên y nguyên có rất nhiều phân thân cùng pháp thân tại, bình quân đến mỗi cá nhân trên người, tối thiểu nhất còn có 3 cái trở lên phân thân hoặc pháp thân. Thế nhưng là, so sánh lên sư thú tộc cùng thương ưng tộc, người ta thế nhưng là nắm giữ 7-8 cái phân thân hoặc pháp thân. Mà lại, nghiêm trọng nhất là, hiện tại sư thú tộc cùng thương ưng tộc, cùng yêu tộc các đại tộc quần, đã liên hợp, bức bách Kim Điêu tộc nhường ra quyền trong tay. Đã Kim Điêu tộc cõng khẩu này oan ức, cái kia liền không thể tiếp tục ngựa nhớ chuồng quyền vị. Loạn trong giặc ngoài phía dưới, Kim Điêu tộc thật sự là không thể tiếp tục được nữa. Cứ việc cũng không muốn nhường ra trong tay quyền hành, nhưng lại căn bản bất lực đối kháng. Trọng yếu nhất chính là, Kim Điêu tộc đệ nhất cao thủ, Kim Điêu tộc trưởng Thí Thần Thương, bị Kim Tiên Nhi mang đi. Đã mất đi Thí Thần Thương, Kim Điêu tộc trưởng đã không còn là Kim Điêu tộc đệ nhất cao thủ. Toàn bộ yêu tộc bên trong, thực lực của hắn cũng phải không tiến 10 vị trí đầu. Kim Điêu tộc trưởng đã mất đi Thí Thần Thương, nhưng là yêu tộc tu sĩ khác, cũng không có mất đi chính mình chủ chiến binh khí. Cứ kéo dài tình huống như thế, Kim Điêu tộc trưởng, Kim Thánh, đã tính không được Kim Điêu tộc đệ nhất cao thủ. Liền Kim Điêu tộc đệ nhất cao thủ đều không phải là, tự nhiên cũng không thể nào là yêu tộc đệ nhất cao thủ. Đối mặt loạn trong giặc ngoài, Kim Điêu tộc trưởng cứ việc vạn phần không cam tâm, nhưng lại không thể không nhượng bộ. Cái gọi là, kẻ thức thời là tuấn kiệt. Lại cái gọi là, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Nếu như lại tiếp tục kiên trì, Kim Điêu tộc sẽ chỉ ngày càng sa sút. Một cái không tốt, liền có thể dẫn đến thói quen khó sửa. Bị buộc rơi vào đường cùng. Kim Điêu tộc nhường ra yêu tộc quyền hành. Kim Điêu tộc một đám đại năng, cũng nhao nhao rời chức, nhường ra quyền trong tay. Từ giờ khắc này, Kim Điêu tộc rời đi yêu tộc quyền lợi đỉnh phong. Yêu tộc đại quyền, phân biệt từ thương ưng tộc, cùng sư thú tộc chấp trưởng. Trong đó, thương ưng tộc chấp trưởng chính quyền, sư thú tộc chấp trưởng binh quyền. Mà Kim Điêu tộc thì có rút lại, khôi phục nguyên khí. Tương lai ngàn vạn năm thời gian bên trong, Kim Điêu tộc nhất định phải điệu thấp. Lui ra quyền lợi đỉnh phong về sau. Kim Điêu tộc các loại tư nguyên, tất nhiên xuất hiện thiếu. Bất quá, hiện tại cũng là không có cách nào. Cho dù Kim Điêu tộc vẫn ngồi ở quyền lợi đỉnh phong, tư nguyên cũng tất nhiên sẽ thiếu. Theo băng phôi chiến trường khu vực bên ngoài bị chiếm đóng, tư nguyên thiếu, đem không thể tránh né. Mặc kệ Kim Điêu tộc phải chăng cầm quyền, tình huống này đều sẽ không phát sinh cải biến. Không nói đến, yêu tộc nội bộ như thế nào biến động. Cũng không đề cập tới, Kim Điêu tộc như thế nào lui ra yêu tộc quyền lợi đỉnh phong, bắt đầu khôi phục nguyên khí. Một bên khác, hao phí dòng dã thời gian 17 năm. Chu Hoành Vũ rốt cục triệt để tiêu diệt toàn bộ 3.000 tòa U Minh Bạch Cốt Động. Không biết là trùng hợp, vẫn là mệnh chung chú định. Lại hoặc là, tiêu diệt toàn bộ 3.000 tòa U Minh Bạch Cốt Động về sau, tất nhiên là kết quả như vậy. Tiêu diệt toàn bộ 3.000 tòa U Minh Bạch Cốt Động sau. Chu Hoành Vũ kiếm đủ trọn vẹn U Minh Sáo Trang. Trong đó bao quát U Minh Bạch Cốt Phiên, U Minh Vương Quan, U Minh Chiến Hoa ở bên trong, tổng cộng là 9 kiện bộ. Chọn bộ U Minh Sáo Trang, lấy U Minh Bạch Cốt Phiên làm trung tâm, xây dựng lên trọn vẹn chiến đấu hệ thống. Chọn bộ U Minh Sáo Trang, có thể tăng cường U Minh hệ pháp thuật 9 lần uy lực. Đồng thời, có thể tại thân thể bên ngoài, điệp ra 9 tầng U Minh hộ thuẫn. Đáng nhắc tới chính là, U Minh Sáo Trang, gia tăng U Minh hệ uy lực pháp thuật, là Sáo Trang thuộc tính. Cụ thể nói đến, cũng là nhường tử khí nồng độ, cùng ăn mòn tính, tăng lên 9 lần. Cái này tăng lên, là cơ sở tăng lên, có thể chịu U Minh Bạch Cốt Phiên tăng phúc. Gom góp nguyên bộ U Minh Sáo Trang về sau, Chu Hoành Vũ phát ra năng lực, chợt tăng 9981 lần. Đây vẫn chỉ là tính toán U Minh Sáo Trang tăng phúc, cũng không có tính toán phương diện khác. Nói một cách khác, nếu như 17 năm trước, đem bộ này U Minh Sáo Trang đưa cho Chu Hoành Vũ, trang bị nguyên bộ U Minh Sáo Trang về sau, Chu Hoành Vũ thực lực đem bạo tăng 81 lần. Cho dù cùng Kim Tiên Nhi so ra, cũng là không thua bao nhiêu. Lúc cho tới bây giờ, thời gian 17 năm đi qua. Thời gian 17 năm bên trong, bởi vì lấy Xâm La Âm Xà tồn tại, Chu Hoành Vũ có thể đồng thời luyện hóa 3.000 đầu pháp tắc chi huyền. Đi qua thời gian 17 năm bên trong, Chu Hoành Vũ bình quân hàng năm, đều có thể luyện hóa một đám, số lượng 3.000 cái pháp tắc chi huyền. Tại 3.000 đầu Xâm La Âm Xà khống chế dưới, chỉ cần 3 canh giờ, liền có thể đem 3.000 đầu pháp tắc chi huyền, bệnh thành vô phùng thiên y. 17 năm sau hôm nay, Chu Hoành Vũ đã tuần tự luyện hóa 17 nhóm pháp tắc chi huyền. Hết thảy bệnh thành ra tầng 17 vô phùng thiên y. Mọi người đều biết, luyện hóa pháp tắc chi huyền, bệnh thành ra vô phùng thiên y là trung giai thánh tôn tiêu chí. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ vẻn vẹn chỉ hao phí thời gian 17 năm,

Kiểm tra một chút linh ngọc chiến thể trạng thái về sau, Chu Hoành Vũ hít vào một hơi thật dài. Tiếp đó, cần phải thử nghiệm trùng kích một chút hỗn độn thông đạo. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ nguyên thần cùng linh ngọc chiến thể đều đã đạt đến trung giai thánh tôn cảnh giới, mà lại bây giờ còn thêm trọn vẹn u minh sáo trang, 9 tầng u minh hộ thuẫn bảo vệ dưới, hẳn là có rất lớn hy vọng có thể xông qua cái này hỗn độn thông đạo. Hoạt động tứ chi, Chu Hoành Vũ cất bước đi tới hỗn độn thông đạo trước đó. Thông qua cái thông đạo này, liền có thể tiến vào hỗn độn chi hải. Căn cứ ghi chép, hỗn độn chi hải, vì ở thiên địa bên ngoài. Chỗ đó tràn đầy kỳ ngộ. Cái gọi là thần khí cùng pháp bảo, khắp nơi đều có. Đương nhiên, nương theo lấy kỳ ngộ cùng bảo vật, là cực độ nguy hiểm. Cái gọi là thánh tôn, ở nơi đó khắp nơi có thể thấy được. Có lẽ có nhân sẽ nói. Làm sao bỗng nhiên ở giữa, thánh tôn liền biến đến không đáng giá. Chẳng lẽ nói, một phương thiên địa bên trong, thánh tôn số lượng không phải có hạn sao? Không sai. Xác thực có nhất định đạo lý. Thế nhưng là, hỗn độn chi hải, đúng là khác biệt. Rất nhiều nhân, đại khái đều nghĩ qua vấn đề tương tự. Tỷ như, ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Muốn đi đâu? Lại tỷ như, vũ trụ có giới hạn sao? Nếu có biên tế, bên kia tế là cái gì? Giới hạn đằng sau lại là cái gì? Trên thực tế, vũ trụ là có giới hạn cũng là hỗn độn chi hải. Hỗn độn chi hải đằng sau, là còn lại hỗn độn chi hải, cùng với khác vũ trụ. Một phương thiên địa bên trong, thánh tôn đúng là nắm chắc. Bất quá, hỗn độn chi hải, có thể cũng không phải là một phương thiên địa. Nếu như đem hỗn độn so kiều ngạo biển. Như vậy cái gọi là thiên địa, thì tương đương với trong biển rộng một cái nước ngâm. Rộng lớn vô biên trong biển rộng, tương tự bọt khí, đếm bằng ức điểm bó tính. Coi như một phương thiên địa chỉ bên trong, chỉ có một cái thánh tôn. Như vậy, hàng tỷ cái thiên địa cộng lại, liền có hàng tỷ cái thánh tôn. Bởi vậy, hỗn độn chi hải bên trong, thánh tôn cũng không thèm khát. Trên thực tế, nếu như không phải thánh tôn lời nói, căn bản là vào không được hỗn độn chi hải. Cho dù miễn cưỡng tiến vào, cũng sẽ trong nháy mắt bị hỗn độn chi khí phản bản hồi nguyên, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Đương nhiên, hỗn độn chi hải là phi thường lớn. Cùng vô hạn hỗn độn chi hải so ra, hàng tỷ thánh tôn chỉ là một cái rất không đáng chú ý con số nhỏ. Tại nhất định khu vực bên trong, thánh tôn số lượng chung quy là có hạn. Nơi này, muốn nặng nói một chút hoang cổ tam tổ. Trên thực tế, sớm tại Chu Hoành Vũ sinh tồn cái kia phương thiên địa sinh ra trước đó, hoang cổ tam tổ cũng đã tồn tại. Thiên đạo cùng đại địa mẫu thần, nhưng thật ra là cùng hoang cổ tam tổ tương tự tồn tại. Đều là hỗn độn ma thần. Thiên đạo cùng đại địa mẫu thần, vốn là một đôi phu thê. Hai người liên thủ phía dưới, tại hỗn độn chi hải bên trong, mở ra phương thiên địa này. Phương thiên địa này, cũng là nhà của bọn hắn. Hoang cổ tam tổ, ban đầu vốn cũng là cường đại hỗn độn ma thần. Bọn họ tại hỗn độn chi hải bên trong ngao du thời điểm, phát hiện thiên đạo cùng đại địa mẫu thần mở ra tới tân thiên địa. Một phương thiên địa mở ra, hỗn độn đại đạo tự nhiên sẽ cho rất nhiều khen thưởng. Sẽ diễn hóa ra rất nhiều linh bảo cùng linh khí. Có nhiều như vậy chỗ tốt, hoang cổ tam tổ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Bất quá! Tại hỗn độn đại đạo giám sát dưới, muốn trắng chiếm tiện nghi là không thể nào sự tình. Vô luận là thiên đạo cùng đại địa mẫu thần, vẫn là hoang cổ tam tổ. Muốn đạt được kỳ ngộ, trước hết phải bỏ ra. Dùng câu tục ngữ nói, coi như vẫn tưởng phần thưởng, ngươi cũng phải mua trước tấm sổ số A. Coi như muốn ăn cướp, ngươi cũng phải mua trước thanh đao A. Muốn đạt được kỳ ngộ, bọn họ nhất định phải trước bỏ qua tự thân. Lấy tự thân, hóa là thiên đạo chất dinh dưỡng, tẩm bổ phương thiên địa này. Thiên đạo hiến tế ma thần chi khu, hóa thân thành thiên. Đại địa mẫu thần hiến tế ma thần chi khu, hóa thân thành đất. Hoang cổ tam tổ hiến tế ma thần chi khu, diễn hóa ra long tộc, phượng tộc, thú tộc. Kết quả là, thiên địa sơ khai, đệ nhất thứ đại kiếp, cũng là long, phượng, kỳ lân ở giữa đại chiến. Nói trắng ra là, kỳ thực cũng là hoang cổ tam tổ, long, phượng, kỳ lân đại chiến. Trận chiến kia, thẳng đánh cho thiên băng địa liệt, sơn hà phá toái. Từ đó về sau, mới đã đản sinh ra rất nhiều chủng tộc. Ba đại chủng tộc bị đánh tan về sau, tiến hành một lần nữa tổ hợp, mới ra đời yêu tộc, cùng ma tộc. Hắn thật nói trắng ra, mặc kệ là yêu tộc vẫn là ma tộc, đều là từ hoang cổ tam tổ diễn hóa mà đến. Về phần hỗn loạn cửu đầu điêu, nàng là một cái ngoại lệ. Nàng là tại khai thiên tích địa về sau, mới phá vỡ không gian bích lũy, xuất hiện tại phương thiên địa này bên trong. Thiên địa đã khai mở, không cần hiến tế tự thân, liền có thể đi vào. Đương nhiên, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể ám độ trần thương. Chỉ có hỗn loạn cửu đầu điêu hỗn loạn chi lực mới có thể giấu giếm, ám độ trần thương. Đổi là những người khác, cho dù là tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân, cũng không có năng lực này. Đối tại thiên đạo, đại địa mẫu thần, cùng hoang cổ tam tổ tới nói. Hỗn loạn cửu đầu điêu cũng là một cái phá cửa mà vào cường đạo. Cái gì đều không nỗ lực, lại muốn tới kiếm tiện nghi, nào có chuyện tốt như vậy. Bởi vậy, năm đại cao thủ liên hợp lại, chém giết hỗn loạn cửu đầu điêu. Vì ngăn cản nó binh giải trọng tu, làm loạn càn khôn. Năm người liên thủ luyện chế được ngũ hành đại sơn, trấn áp hỗn loạn cửu đầu điêu ma thần chi khu. Nói tóm lại, hỗn độn chi hải bên trong, thánh tôn thật không tính là gì. Cho dù là sơ giai thánh tôn, ở chỗ này đều muốn bước đi liên tục khó khăn. Trung giai thánh tôn, cũng bất quá là bình thường nhất một viên. Cao giai thánh tôn, ở chỗ này mới xem như át chủ bài tinh nhuệ. Đại thánh mới coi là cao thủ. Về phần chí thánh, cũng chính là tầm thường nói tới thánh nhân, mới là chúa tể của nơi này. Chỉ bất quá, đối với một phương thiên địa tới nói, chân chính chí thánh, tối đa cũng sẽ không vượt qua 9 cái. Lấy Chu Hoành Vũ chỗ cái kia phương thiên địa làm thí dụ. Hoang cổ tam tổ, thiên đạo, cùng đại địa mẫu thần, đã chiếm cứ 5 cái danh ngạch. Chỉ còn lại có 4 cái danh ngạch, có thể cung cấp mọi người tranh thủ. Đứng lặng tại hỗn độn thông đạo trước đó, Chu Hoành Vũ thật dài hít vào một hơi. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ thôi động linh ngọc chiến thể, thật cao giơ lên trong tay phải sụp đổ quyền trượng. Trong một chớp mắt, một đạo tàn phá bừa bãi gió lốc, từ sụp đổ quyền trượng phía trên tàn phá bừa bãi mà ra. Gió lốc gào thét lên, đem Chu Hoành Vũ linh ngọc chiến thể lôi cuốn ở trong đó. Cái kia như vòi rồng gió lốc, gào thét lên đằng không mà lên, hướng giữa không trung hỗn độn thông đạo nhảy lên tới. Ô ô, thê lương tiếng nghẹn ngào bên trong, Chu Hoành Vũ khống chế lấy bạo phong, một đường nhảy tót vào hỗn độn thông đạo bên trong. Vừa mới đi vào hỗn độn thông đạo, Chu Hoành Vũ khống chế bạo phong, liền đụng phải hỗn độn phong bạo trùng kích. Khống chế lấy bạo phong, Chu Hoành Vũ toàn lực vận chuyển pháp lực, hướng về hỗn độn thông đạo chỗ sâu tiến lên. Giống như đi ngược dòng nước đồng dạng, Chu Hoành Vũ mỗi tiến lên một phần, đều vô cùng gian nan. Bất quá, Chu Hoành Vũ không chút nào đều không giận nổi. Một đường điên cuồng vọt tới trước ở giữa, Chu Hoành Vũ pháp lực nhanh chóng tiêu hao. Cùng lúc đó, sụp đổ quyền trượng thúc dục bạo phong cũng cấp tốc bị suy yếu. Trong nháy mắt, nửa canh giờ thời gian liền đi qua. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ vượt qua khoảng cách, cũng chỉ có toàn bộ hỗn độn thông đạo 1/4 mà thôi. Chu Hoành Vũ tâm, triệt để nguội đi. Vốn cho là, có U Minh Sáo Trăng tại, coi như không cách nào xuyên qua hỗn độn thông đạo, cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng là bây giờ xem ra, kém còn nhiều nữa. Bất quá. Cho dù biết rõ hy vọng không lớn, nhưng là Chu Hoành Vũ lại như cũ không nghĩ tới muốn từ bỏ. Tối thiểu nhất, hắn muốn toàn lực xông một lần. Nhìn xem toàn lực phía dưới, đến cùng có thể xông ra bao xa. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ cắn chặt răng, liều mạng thúc giục bạo phong, hướng hỗn độn thông đạo chỗ sâu phóng đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, Chu Hoành Vũ năng lượng đã khô kiệt. Theo năng lượng khô kiệt, sụp đổ quyền trượng thúc phát ra bạo phong, cũng cấp tốc suy yếu. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ biết là thời điểm thi triển hồi thiên thuật. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ phóng xuất ra một đạo năng lượng, hướng linh ngọc chiến thể vị trí trái tim nhảy lên tới. Tại cái kia đạo năng lượng kích phát dưới, linh ngọc chiến thể nơi tim chợt bộc phát ra một đạo hừng hực hồng quang, tinh hồng hào quang ngút trời mà lên. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ linh ngọc chiến thể bên trong đột nhiên dâng lên một đạo mới năng lượng. Nói đến rất chậm, thế nhưng là trên thực tế, từ kích phát hồi thiên thuật một khắc kia trở đi, Chu Hoành Vũ linh ngọc chiến thể liền nhanh chóng khôi phục, chỉ ngắn ngủi 9 hơi thời gian. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.